Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, trang 1052. Bởi vì thật sự là quá hoang mâu, cho nên Trúc Huyền Nguyệt ngày đầu tiên buổi tối thậm chí cũng chưa dám để cho bọn họ tiến vào, mà là suốt đêm điều tra bọn họ bối cảnh. Cuối cùng ở điều tra suốt một đêm, Trúc Huyền Nguyệt không thể không xác định này hình như là thật sự. Thấy chưa thấy qua nguyện ý bỏ xuống chính mình sở hữu danh dự, cũng muốn tiến đến tảng sáng người. Lần này, Trúc Huyền Nguyệt chính mắt gặp được một cái địa vị rất cao, nhưng lại phi thường chán ghét vô mặt người. Gần nhất đang nghe nói vô mặt Thu Lưu còn thừa sở hữu hải cách đặc quốc quốc dân về sau, nghĩa vô phản cố đi tới tảng sáng. Hắn tới tảng sáng sau, như cũ đối Trúc Huyền Nguyệt không có gì sắc mặt tốt, nhưng lại rốt cuộc chưa nói quá vô mặt một câu nói bậy. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn đem hắn nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới sở hữu gia sản đều mang theo lại đây, cơ hồ coi như là tan hết gia tài, trừ bỏ hai người kia. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất còn thấy rất nhiều, bọn họ bên trong có được siêu cường thiên phú hacker, có nhiều năm từ y kinh nghiệm đỉnh cấp bác sĩ, nào đó một mình từ áo lai đế quốc nhất tàn khốc ngục giam chạy ra tới quân nhân, thậm chí còn có áo lai đế quốc không muốn để lộ tên họ cao tầng. Này đó lung tung rối loạn người thêm lên, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở tảng sáng giống như có loại rất dư thừa cảm giác, vốn dĩ cũng rất nhiều dư. Tiểu Bạch không chút khách khí đối Trúc Huyền Nguyệt nói, ngược phía trước ở phòng nghiên cứu nội mạnh mẽ làm những cái đó nghiên cứu có hơn phân nửa đều là phái không thượng cái gì công dụng, dư lại hữu dụng những cái đó cũng đều là dựa vào ta cho ngươi cung cấp ý nghĩ. Đúng đúng đúng, là ta kéo Tiểu Bạch tiên sinh chân sau. Trúc Huyền Nguyệt kéo Trường Thanh Âm nói, ta đối phương diện này thật là rốt đặc cán mai, bất quá ta còn là rất kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi cái mũi sau đó nói, ta vốn tưởng rằng giống ta ca người như vậy hẳn là rất ít, nhưng là gần nhất ta bỗng nhiên phát hiện tảng sáng bên trong có rất nhiều người ở nào đó phương diện đều có điểm giống ta ca. Ý của ngươi là? Tiểu Bạch hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đã nghe Huyền ca mà biết nhà ý có điểm xuẩn. Trúc Huyền Nguyệt nói, như thế nào sẽ có người tùy tùy tiện tiện cho người khác tiền, thậm chí liền như vậy cao địa vị đều từ bỏ, chạy tới loại này thâm sơn cùng cốc đâu? Ở Tiểu Bạch còn không có tới kịp đối Trúc Huyền Nguyệt phẫn nộ kêu lên khi, Trúc Huyền Nguyệt rồi lại nói, bất quá tuy rằng xuẩn, nhưng xuẩn đào không cho người chán ghét là được. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng là gần nhất phát sinh sự đối nàng tâm lý vẫn là có rất đại xúc động. Thế giới này bản chất lạnh băng thả tàn khốc, Trúc Huyền Nguyệt còn ở xóm nghèo thời điểm liền hiểu được đạo lý này. Nàng đạt được một khối đồ ăn liền sẽ đem nó lập tức nhét vào trong miệng, sẽ không cấp bất luận kẻ nào đem nó cướp đi cơ hội, làm ra rất nhiều thông minh lựa chọn. Tựa hồ mới là trên thế giới này sinh tồn xuống dưới duy nhất phương pháp, chính là hiện tại Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến một ít việc lại giống như đánh vỡ cái này quy luật. Trúc Huyền Nguyệt không phải thực hiểu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu Trúc Minh Nguyệt ở chỗ này nói, hắn có lẽ hẳn là có thể minh bạch này đến tột cùng là vì cái gì. Trúc Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối cũng bất quá là vẫn luôn ở bắt chước Trúc Minh Nguyệt mà thôi. Nàng vốn dĩ cảm thấy Trúc Minh Nguyệt một người cũng đã đủ làm nàng cân nhắc, không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa một đống lớn người. Trúc Huyền Nguyệt từ bỏ tự hỏi, nàng lựa chọn làm Tiểu Bạch đi theo những người đó giao tiếp. Tiểu Bạch loại này ngày thường không thế nào am hiểu giao tiếp người, cùng những cái đó ra hỏa lại mạc danh chơi thân, có những người này trợ giúp, Trúc Huyền cuối tháng với có thể không cần đem chính mình tinh lực đặt ở những cái đó thực nghiệm. Mặt trên, đương nhiên, hiện tại liền tính không có Trúc Huyền Nguyệt nỗ lực, tảng sáng thực nghiệm tiến độ cũng biến chuyển từng ngày, Trúc Huyền Nguyệt chuyên tâm làm nổi lên. Chính mình nghề cũ, nàng đem chính mình ở áo lai đế quốc thám tử nhóm đều thu nạp lên, Phương Tiêm Vân hiện tại cùng trăng non liên hệ thời gian càng ngày càng ít, bất quá. Này ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, này ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì này đại biểu cho áo lai đế quốc bắt đầu càng ngày càng tín nhiệm chính mình bên kia đạt được tình báo, cũng chính là từ chuyện tranh bên kia đạt được tình báo, áo lai đế quốc vẫn luôn cho rằng chính mình là cường đại nhất đế quốc, nhưng mà cường đại nữa đế quốc hiện tại cũng đã lâm vào tự cao tự đại bẫy dập, từ Alice quyết định đem thứ 13 hào đề án đẩy mạnh về sau, áo lai đế quốc liền vẫn luôn ở tiềm di mặc hóa phát sinh biến hóa, nguyên lai cường đại vô cùng áo lai đế quốc tựa hồ như là nhiễm cái gì bệnh tật, bắt đầu chậm rãi hư thối, loại này hư thối bộ dáng thậm chí cùng hải cách đặc quốc có chút hiệu quả như nhau chi diệu, vô số cao tầng nhóm ở đã biết. Kia bản thần kỳ, vận mệnh chi thư, sau, đều động quay tâm tư, Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu thậm chí đều ôm cùng Alice tương đồng ý. Tưởng, nàng cũng nghĩ tới đem kia bổn truyện tranh để lộ cấp một bộ phận nhỏ người biết. Bởi vì mắt thường có thể thấy được chính là có thể lợi dụng thượng cái loại này góc nhìn của Thượng Đế. Đích xác có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là ở gần nhất xem xét áo lai đế quốc đi bước một hủ bại lưu trình về sau, Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc sinh không dậy nổi loại này tâm tư, nàng bắt đầu cảm thấy này bổn truyện tranh không tính là một loại chúc phúc, thậm chí có thể coi như là một loại nguyên rủa, trước mắt mới thôi đạt được quá này bổn truyện tranh người giống như đều không có là cái gì kết cục tốt, cùng biết này bổn truyện tranh so sánh với hiện tại tảng sáng, ngược lại thoạt nhìn càng như là đạt được Thượng Đế chúc phúc địa phương, Trúc Huyền Nguyệt thu tâm. Liền như vậy một bên thu nạp nhân tài, một bên đánh tơi bời áo lai đế quốc, nhưng mà tấu tấu vốn dĩ đều đã tâm như nước lặng Trúc Huyền Nguyệt, lại bỗng nhiên từ áo lai đế quốc kia nghe được một cái tin tức tốt. Hết chương.